Chương 155, ngạc nhiên. Hệ u gà ảo tỉ, theo ta đi ra ngoài đi bộ một chút ta, ở chỗ này cảm giác phi thường buồn bực hoảng sợ. Mị sổ tịt đứng ở Usu gà ảo trước mặt, nói với nàng. Usu gà ảo gật đầu, sau đó liền đứng lên, cùng mị sổ tịt hướng bên ngoài lều đi tới. Từ bên trong lều đi ra bên ngoài phía sau, mị sổ tịt nhìn phía ngoài cây cối, hít một hơi thật sâu, sau đó nói ra. Vẫn là phía ngoài không khí tốt đã, nhưng mà đang ở mị sổ tịt hô hấp bên ngoài không khí mới mẻ thời điểm, từ mị sổ tịt phía sau mặt truyền đến cả xỉ thanh âm. Mị sổ tịt, không sao chứ? Chúng ta mọi người mới vừa rời đi phía sau, chế định ngày mai đối phó ẩn nhận chiến thuật, ngươi có cái gì mới vừa đến mị sổ tịt bên cạnh cả xỉ, lại cảm giác được mị sổ tịt trên người tán phát ra khí tức phía sau, cả người ngẩn người tại chỗ. Mị sổ tịt. Ngươi trả cờ giả cả xì lộ ra phi thường biểu tình hoảng sợ, nhìn Mị Sô Tịt nói rằng. Trước kia, Mị Sô Tịt ở cả xì trong ánh mắt, ngoại trừ những cái này Mị Sô Tịt hội cường hãn vô cùng nhận thuật bên ngoài, ở trả cờ giả số lượng bên trên cả xì, vẫn có thể nhận thấy được mình và Mị Sô Tịt chênh lệch cũng không phải là quá lớn. Thế nhưng ở mới vừa bọn họ thương thảo như thế nào đối phó địch nhân phương án những thời giờ này bên trong, không có thấy Mị Sô Tịt. Mỗi một lần nhìn thấy hắn thời điểm, cả xì phát hiện mình cùng trên người của hắn trả cờ giả số lượng, đã kém không phải một điểm nửa điểm. Hiện tại cả xì từ trên người hắn cảm thấy đệ tam hổ cả, tự nhiên cũng cùng lấy bọn họ một dạng khí thế. Cả xì bây giờ cùng Mị Sổ Tịt tương đối, căn bản không phải ở một cấp bậc bên trên. Ân, ta bây giờ trả cờ giả số lượng đã ngươi trước đây nhiều hơn nhiều, sẽ ở đó lần cùng bắt vĩ chiến đấu thời điểm, để cho ta thành công đột phá cực hạn. Mị Sổ Tịt mặt nở nụ cười, nhìn đã tại chỗ ngẩn người cả xì nói rằng. Ngươi lại đột phá, hiện tại ngươi chẳng phải là ở cái này cái trên thế giới làm sao còn có ngươi loại quái vật này tồn tại á? Thật là đáng sợ. Cả xì trong đầu đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó đối với Mị Sổ Tịt nói rằng. Được rồi, cả xì đội trưởng, ngươi chính là để Mị Sổ Tịt trước chậm một chút á? Được rồi. Ngươi mới vừa nói các ngươi đang nghiên cứu như thế nào cùng địch nhân đối chiến phương án, hiện tại đã nghiên cứu thế nào đứng ở Mị Sổ Tịt bên cạnh Usu gà ảo nhìn cả xì nói rằng. Cái này, chúng ta vẫn là vào trong lều nói đi, nói cả xì một đầu chui vào trứng đồng, sau đó Mị Sổ Tịt cùng Usu gà ảo cũng theo sát phía sau. Đi vào trứng đồng về sau, Mị Sổ Tịt đã nhìn thấy mọi người đang ở quay chung quanh trung gian sa bàn. Kịch liệt thương thảo ngày mai như thế nào cùng Vân Nhẫn chiến đấu chiến thuật. Mị Sổ Tịt, ngươi tới rồi lúc này, Vượn Vân Phi Sỉ Nổ Sủ Kẻ, đang cùng mấy cái khác người trong thảo luận, đột nhiên chứng kiến Mị Sổ Tịt sau khi đi vào, vừa định cùng hắn chào hỏi thời điểm, lại phát hiện trên người hắn có một ít chuyện bất khả tư nghị. Mị Sổ Tịt, thực lực của ngươi bây giờ chứng kiến Mị Sổ Tịt trên người sở tản ra khí thế, xa rủ tổ bị Sỉ Nổ Sủ Kẻ lộ ra biểu tình hoảng sợ, nhìn Mị Sổ Tịt nói rằng. Hiện tại, ở trong lều nỉ ra, bọn họ chứng kiến Mị Sổ Tịt trên người sở tản ra khí thế phía sau, bọn họ đều lộ ra cùng xạ rủ tổ bị xì nổ sủ kẹ đồng dạng biểu tình hoảng sợ, bọn họ căn bản không nghĩ tới, liền ở trong thời gian ngắn như vậy, Mị Sổ Tịt thực lực cũng đã tăng đến loại tình trạng này. Cái này a là mấy ngày hôm trước cùng bắt vi chiến đấu thời điểm, để cho ta thành công đột phá không có gì đại kinh tiểu quái. Mị Sổ Tịt mặt nở nụ cười đối với lấy bọn họ nói rằng. Ngạc nhiên, ngươi cái này đều đã trở thành quái vật có được hay không a? Một ít nỉ dạ lộ ra không dám tin tưởng biểu tình, đối với Mị Sổ Tịt nói rằng.